Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188 nàng như vậy thật xinh đẹp. Nam Hy vì lần này cuối cùng trận chung kết hạ đủ tâm tư. Vì đạt tới chính mình muốn trang dung hiệu quả, liền đồ trang điểm đều là chính mình chuẩn bị, diễn xuất phục cũng tùy thân mang theo, đặt ở hóa trang đài bên cạnh. Vì ứng đối hôm nay biểu diễn, nàng cùng Trương Tiêu Vũ, Tô Ly, mấy ngày đều không có chạm qua kích thích tính đồ ăn. Chính là vì bảo đảm giọng nói hoàn hảo cùng thanh triệt. 10 phút sau, trong gương thiếu nữ da như ngọc sứ, không hề tì vết, hình dáng lưu sướng như nước mà câu họa, không có lập tức đam mê khắc sâu củ ấu. Mặt mày tựa họa, khí chất xa xưa thanh linh. An tĩnh khi càng thêm ba phần không dung khinh nhờn thanh lãnh. Không có cao ngất mi cốt, không có thâm thúy hốc mắt, cũng chưa từng có phân cao thẳng mũi, gợi cảm môi, hết thảy có mãnh liệt xâm lược tính ngũ quan đều không tồn tại. Nhưng mà mỗi cái chiều Nam Hy xem ra người, như cũ bị nàng trang sau tướng mạo mang đến cường đại tâm linh đánh sâu vào. Nàng mị như nước như xương như tuyết, nhìn như không hề lực công kích. Thì thật vô thanh vô tức liền khắc sâu tiến trong ấn tượng. Từ hóa trang trong bao lấy ra mấy cái tiểu bình, bên trong là bất đồng màu sắc lượng phấn, còn có thật nhỏ lượng phiến, lượng toàn, lúc này đã hóa hảo trang Tô Ly đi tới, tò mò hỏi, này đó là cái gì? Nam Hy quay đầu chiều nàng nhìn lại, trong tầm mắt Tô Ly hóa trang chủ sắc điệu là hỏa hồng sắc. Nàng giống một con mị ma. Lại giống một con tiểu hỏa hồ, thật dài lông mày, đôi mắt thượng tròn, tóc sờ đuôi ngựa biển, đeo tóc giả, xử đuôi ngựa đầu tóc lại nồng đậm lại trường, cuốn cuốn, sấn đến mặt nàng càng tiểu, môi đỏ nóng bỏng, một thân màu đen gần người váy ra, nên che địa phương đều đã che khuất, lộ ra tới địa phương lại cũng không ít, quang một đôi tuyết trắng đùi, đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt. Làm định lực không đủ trạch nam nhiệt chút sôi trào, quang luận hóa trang cho người ta thị giác lực đánh vào. Này một vòng trận chung kết, trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác đều không phải Tô Ly đối thủ. Tô Ly giống nhau ở Nam Hy quay đầu thời điểm, biểu tình ngơ ngẩn, trang dung phải dùng đồ vật Nam Hy đáp, sau đó đối Tô Ly thấp thấp cười. Tô Tiểu Ly, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Tô Ly hoàn hồn. Nhanh chóng nói, tiểu ác ma sao tương đương ta biết a? Ta hôm nay chủ đề chính là cái này. Vì cùng ngươi cái này tiểu thiên sứ tranh phong, Nam Hy lắc đầu. Ở Tô Ly nghi vấn dưới ánh mắt, cánh môi gợi lên, giống một con tiểu hồng hồ ly. Muốn ôm ở trong ngực trà đạp thiếu tới, Tô Ly cảm thấy bị liêu. Có chỉ vô hình tay nhéo khuôn mặt dường như, có điểm ngượng ngùng cùng biệt nữ. Nhưng mà Nam Hy rõ ràng không nhúc nhích, nàng chống đứng đắn sắc mặt, nói sang chuyện khác, ngươi tính toán dùng cái này như thế nào hóa trang, ngươi không phải đã họa hảo trang sao, mau cho ta xem, ta lập tức liền phải đi đổi giày lên đài, Nam Hy không lại đậu nàng. Đem màu thủy lam lượng phấn đánh vào mắt mặt phía dưới. Tiếp theo dùng đặc thù nhựa cao su chậm rãi đem lượng phiến. Thật nhỏ lượng toàn dính ở lượng phấn các nơi. Hảo, Nam Hy đem trên bàn chai lọ vại bình cái lên. Lại lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Người sau ngơ ngác nhìn nàng. Thẳng đến có người ở phía sau hô. Tô Ly, người ở cọ sát cái gì? Nhanh lên tới chuẩn bị, Tô Ly bừng tỉnh. Nhìn chằm chằm Nam Hy mặt. Lượng toàn lượng phiến đều không nhiều lắm cũng không khoa trương. Lại một chút đêm này sắp xếp trước liền tinh xảo vô song mặt. Sấn đến siêu phàm tuyệt tục, một đôi mắt ba quang thủy nhuận, giống như thanh đàm ni, ta sai rồi, ta không phải đối thủ của ngươi, ta không phải tiểu ác ma. Liền tính ngươi nói tiểu hồng hồ hảo Tô Ly vẻ mặt đau khổ thở dài. Lại cấp Nam Hy vứt cái mị nhãn nhi, hi hi tiểu thiên sứ, tiểu hồ ly cho ngươi ôm. Nhớ rõ cháo ta Nga, Nam Hy thuận thế gật đầu. Chiều Tô Ly giơ ra bàn tay, ý bảo Tô Ly chính mình đem cầm dịch lại đây. Tô Ly, ngoặc kép, thiếu chút nữa bị mê hoặc. Tô Ly,